Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 347. Chương 347. Khéo hiểu lòng người đầu gỗ. Ngày mùng 6 tháng 11. Một cái nhất định phải nói một chút thời gian, bởi vì đây là quen ngày sinh, làm quen bạn trai. Aaron biểu thị dù là quên chính mình là đâu thiên xuyên qua, cũng không thể quên ngày này a. Chúc sinh nhật ngươi vui sướng. Chúc sinh nhật ngươi vui sướng. Nhà Stacy tắt đèn, chỉ có bánh sinh nhật bên trên 18 cây ngọn nến sáng tỏ ánh nến. Chiều đến quen nụ cười như hoa dung nhan. BGM sinh nhật vui vẻ bài hát tự nhiên là do Stacy người một nhà cùng Aaron ôn tồn cung cấp. Tiện thể nói chuyện, trước đó cùng nhện con Jessica, Mindy đại la lị các nàng sớm tụ hội sinh nhật thời điểm. Mindy đại la lị cũng khuynh tình dâng hiến một bài sinh nhật vui vẻ bài hát. Hai trên, birthday, lôi lật toàn trường mạnh vô địch, thói xấu không giải thích. Hô, quen nhắm mắt cầu nguyện, sau đó một hơi dập tắt tất cả ánh nến. Phanh phanh phanh, ánh đèn sáng lên, mọi người cùng nhau kéo động kéo pháo. Trong lúc nhất thời đủ mọi màu sắc giải lụa màu cùng giấy nát mạn thiên phi vũ. Lão tỷ, đây là ba người chúng ta cùng một chỗ đưa cho ngươi. Howard, quen lớn nhất đệ đệ, mang theo hai cái nhỏ, đưa cho quen một cái thật lớn gấu trúc thú bông. Ba tên tiểu gia hỏa làm việc vặt tích lũy tiền mua. Tương đương cố tình ý. Cảm ơn. Quen cao hứng tiếp nhận đáng yêu gấu trúc thú bông, sờ đầu một cái, kéo, sau đó vỗ vỗ nhà mình lão đệ bả vai. Rất biết điều a lão đệ. Jock đưa quen một khối đồng hồ, Helen là một đầu pơ vòng tay. Đến Aaron, quen có chút chờ mong nhìn chăm chú lên Aaron. Trước đó tụ hội, Aaron đã đưa quá quen một bình CD chân ngã hệ liệt dầu thơm. Nhưng lại cùng quen nói, ngày sinh cùng ngày, còn có kinh hỉ chờ lấy nàng. Chỉ thấy Aaron từ trong túi xuất ra một cái hình vuông cái hộp nhỏ. Thâm tình nhìn chăm chú lên quen, đưa tới trước mặt nàng. Tràng diện đột nhiên lập tức liền yên tĩnh trở lại. Lão Jock rất kinh ngạc, nhưng lại vui mừng lại phức tạp nhìn xem Aaron. Helen cũng chỉ có đặc biệt mong đợi cùng vui mừng. Quen trong ngực tựa như có một đầu nai con tại đi loạn. Nín thở, cảm giác trái tim đều sắp từ ngực nhảy ra ngoài. Ba tiểu tử có chút mơ hồ, nhưng cũng không khỏi đi theo yên tĩnh trở lại. Quen hai tay che miệng, kinh ngạc, thẹn thùng, không biết làm sao, mê mang, kích động, mong đợi, không phải trường hợp cá biệt. Quen Stacy, 18 tuổi ngươi. Bước vào nhân sinh hoàn toàn mới giai đoạn, ngươi nguyện ý, Aaron nói xong, mở ra cái hộp nhỏ cái nắp, ấm giọng hỏi, trở thành chiếc này lao vụt smart chủ nhân sao? Trong hộp nhỏ là một thanh chìa khóa xe, quen, Aaron giơ chìa khóa cả buổi, đã thấy quen chỉ là sững sờ ngay tại chỗ, trong lòng tự nhủ không vui sao? Xe mới ai? Quen khi 16 tuổi liền thi đến thực tập bằng lái. Năm ngoái cũng thăng làm chính thức bằng lái. Chỉ là lão Jock phương diện này quản được rất nghiêm. Quen không đến 18 tuổi liền không cho nàng lái xe. Quen vốn định qua ít ngày làm công mua một chiếc xe second hand trước mở ra. Cảm thấy lao vụt smart liền thật không tệ. Lúc này mới vừa vặn cùng Aaron nhắc qua. Lúc ấy Aaron chỉ là cười cười nói tốt. Âu Mỹ bên này giai cấp tư sản dân tộc, gia đình giàu có, giảng cứu cái độc lập tự chủ. Từ hai tử khi còn bé, thật sớm liền muốn bồi dưỡng tự lực cánh sinh tư tưởng cùng kinh tế độc lập ý thức. Là phổ biến xã hội hiện tượng, rất nhiều vợ chồng đều mỗi loại giao mỗi loại giấy tờ. Quen kỳ thật cũng biết Aaron điều kiện kinh tế. Biết Aaron giấu giếm nàng rất lâu, thần bí ca khúc tác giả, thân phận. Cũng biết Aaron trong chương mục con số, nhưng cũng chỉ là rất giật mình cùng cho rằng làm vinh. cũng không có càng nhiều để ý. Quen bản thân cũng có tốt đẹp tiền đồ. Coi trọng là nhân sinh mục tiêu, sự nghiệp, lý tưởng, gia đình loại này. Xác thực nói, bây giờ còn đang tìm kiếm mục tiêu cuộc sống giai đoạn. Muốn tìm được phù hợp sự nghiệp của mình, tìm tới lớn nhất, cả đời lý tưởng vân vân. Dù sao hiện tại còn đang quá 18 tuổi ngày sinh đâu. Đối với tiền tài cũng không có đặc biệt mãnh liệt truy cầu. Cho nên Quen cũng cho rằng Aaron là gật đầu tán thành nàng đi đánh công. Hoàn thành một hạng rất có ý nghĩa hoạt động, mới đồng ý nói tốt. Không nghĩ tới là trực tiếp mua xong, vẫn là rất chi kỷ nha. Chỉ là, cảm ơn, ta rất ưa thích, mua tương đương. Quen rất nhanh kịp phản ứng, cười tủm tỉm nhận lấy chìa khóa xe, rất khoa trương hôn Aaron một ngụm, dẫn tới toàn bộ hành trình vây xem, cũng không làm rõ ràng được tình huống gì ba tiểu tử một trận ồn ào. Chỉ là để Aaron rất kỳ quái chính là, luôn cảm thấy Quen còn có chút hờn dỗi, cùng rất không dễ dàng phát giác thất lạc. Lão Jock cùng Helen Azi làm sao còn có chút lễ phép bên trong mang theo lúng túng mỉm cười. Lão Jock còn âm thầm nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ. Cho nên nói đến cùng đang lo lắng cái gì à? Không hiểu rõ, không hiểu rõ. Mới tinh đen trắng phối màu lao vụt smart hai chỗ ngồi Mimi trong xe. Ngày sinh tiệc tùng mở xong. Chuẩn bị cùng Aaron cùng một chỗ về chính mình ổ nhỏ Quen. Hơi có chút yêu thích không buông tay nhẹ vỗ về tay lái. Khóe miệng cũng mang theo hài lòng mỉm cười. Xe này vô luận là xe hình vẫn là ngoại hình vẫn là phối màu. Đều là rất để Quen ưa thích. Trong lòng tự nhủ Aaron vẫn là rất hiểu tâm ý của nàng. Phi, biết cái gì liệt. Khối này thối đầu gỗ. Hừ, nhìn lão nương về nhà làm sao thu thập ngươi. Té sừng té ngươi cái sinh hoạt không thể tự lo liệu. Giống như cũng té bất quá cái người xấu xa này. Hừ, vậy cũng không thể nhận thua. Cho nên nói đến cùng là hài lòng vẫn là không hài lòng. Là cao hứng hay là cãi nhau a? Tại Mini trong xe hơi có chút cuộn tròn lấy thân hình Aaron. Biểu thị tâm tư của con gái thật sự là khó hiểu a. Cho dù là từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến lớn thanh mai trúc mã còn biến thành tình lữ quan hệ nữ hài tử, cho nên nói vẫn là trước kia cái chủng loại kia. Cùng một chỗ chỉ có thuần khiết té sừng rèn luyện thân thể quan hệ tiểu tỷ tỷ tốt ở chung. Khục, dừng lại, người anh em đã không còn là lúc trước cái kia lãng tử. Ai, loại kia áo trắng như tuyết tới lui như gió thời gian. Liền hai chữ mà tê, em mở ngâng ngô, bất quá dù vậy, cũng vẫn là không làm khó được bản tọa. Bản tọa thế nhưng là còn có đại chiêu. Ân, đối với tiến vào siêu phàm thế giới mọi người tới nói. Xe gì gì đó, khả năng vẫn là bình thường một điểm, bất quá cái này khẳng định không có vấn đề. Quen, kỳ thật còn có một kinh hỉ đang chờ ngươi u tương đương. Nào đó sẽ không mộc độn, lại bị người âm thầm nhà rãnh đầu gỗ xuyên Việt già. Rất có lòng tin nói ra, Quen cho ra phản ứng, lại hoàn toàn không phải nào đó xuyên Việt già dự đoán như thế. Mà là đầu tiên là giật mình, sau đó sắc mặt một đeo, một bộ, lại muốn làm cái quỷ gì cho xiếc. Lần này nhưng không gạt được thông minh cơ trí mỹ mỹ đát Quen. Đại khái dáng vẻ như vậy biểu lộ, lại làm quái, thần thần bí bí, về đến nhà, mở cửa, lại bị Aaron che mắt, mang theo đi vào phòng khách, cạch đát, Quen mở hai mắt ra, thấy được một cái rất lớn dựng đứng công trình nhựa plastic cái dương. Instac công nghiệp tiêu ký, đi, nhìn cái dương này lớn nhỏ, cũng không có thể là hiểu lầm. Còn lại là Stark công nghiệp cái dương. Chỉ là đến cùng là cái gì đây? Kỳ thật cái này cũng có Tony một phần. Xem như ta cùng hắn đưa cho ngươi lĩnh một phần quà sinh nhật. Mở ra nhìn xem. Aaron vừa nói. Một bên mang theo Quen đi vào cái dương bên cạnh. Quen mở ra cái dương xem xét.